Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 778, chương 780, ngươi là đang cầu cưới sao? Vu Tuấn lấy xe tới đến sân bay. Căn cứ vừa rồi kia người hình ảnh. Sớm trong đám người tìm đến cái kia tiếp thu số trời rau quả người. Thiên Cơ Mát, ông tính danh, Đinh Nhất, Nam, ghi chú. Không, lật nhìn hình ảnh, cái này gọi Đinh Nhất trung niên nam nhân, là tỉnh thành một cái phổ thông thị dân. Tại hơn nửa năm trước đó, đột nhiên có người tìm tới hắn, để hắn hỗ trợ thông qua máy bay vận chuyển một chút đồ vật. Dĩ nhiên chính là thiên sư rau quả, bởi vì nhìn không có bất luận cái gì nguy hiểm, mà lại thù lao không ít. Thế là Đinh Nhất liền tiếp nhận công việc này. Mỗi cái tuần lễ cái này một ngày, hắn đều muốn bay hướng chiều ngược ngập, lại tiến về ngược ngập đầu, sau đó đem rau quả phóng tới chỉ định tủ chứa đồ. Mà lại Vu Tuấn phát hiện, giống như Long Giật Hải, hắn muốn đi tủ chứa đồ không chỉ một, mỗi lần muốn máy bay hạ cánh mới có thể tiếp vào tin tức. Chỉ định lần này tủ chứa đồ địa điểm, mà lại tin tức là trải qua mã hóa xử lý. Vu Tuấn coi như nhìn thấy, cũng vô pháp xác nhận chuẩn xác địa điểm. Vu Tuấn quả thực bội phục những người này đầu óc, rõ ràng là dùng để thuận tiện khách hàng đồ vật, lại bị bọn hắn dùng đến xuất thần nhập hóa, liền cùng phim giống như. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, tại Thiên Cơ Mắt trước mặt, đây đều là vô dụng công. Hắn đã biết Đinh Nhất hôm nay muốn đi địa phương. Bất quá để cho ổn thỏa, hắn vẫn là phải đi theo Đinh Nhất, tìm tới lần này tủ chứa đồ cùng tới tiếp thu rau quả người. Lại tiếp tục hướng phía dưới điều tra, như vậy hắn liền muốn tìm một cái cùng Đinh Nhất cùng một chuyến bay người. Thế là hắn cùng Khương Tử Yên đi vào đổi thẻ lên máy bay địa phương. Cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt là một cái độc thân tuổi trẻ du khách. Cái này nhân thể hình cùng thân cao cùng Vu Tuấn tương đương. Mà lại hắn một người đi du lịch, chậm trễ một ngày hẳn là quan hệ không lớn, chỉ là trước mặt mọi người. Trong phi trường khắp nơi đều là giám sát, muốn làm sao mới có thể đem một người sống sờ sờ từ nơi này làm đi ra. Vu Tuấn suy nghĩ mấy cái biện pháp, cuối cùng đều bị mình bác bỏ, bởi vì một khi gây nên bạo động, hoặc là có cái gì không bình thường sự tình, Đinh Nhất rất có thể từ bỏ lần này vận chuyển nhiệm vụ. Chẳng lẽ muốn lặng lẽ bò lên trên máy bay? Ta có lẽ có biện pháp. Khương Tử Yên nháy mắt mấy cái nói. Nói một chút, ta sẽ thuật thôi miên. Sẽ còn dịch dung thuật. Khương Tử Yên nói. Chỉ cần chúng ta có thể tiếp cận hắn, ta là có thể đem hắn biến thành ngươi bộ dáng. Đem ngươi biến thành hắn bộ dáng. Nhưng cái này cần thời gian. Phải bao lâu? Vu Tuấn hỏi. Ngươi chỉ cần cho hắn dịch dung là được rồi. 2 phút. Được, ta hiện tại liền để hắn đi nhà vệ sinh. Ngươi có cần hay không trước dịch dung thành nam? Khương Tử Yên lắc đầu, đồng thời biểu lộ cổ quái. Chính nàng liền sẽ rất nhiều kỳ quái quái kỹ năng, nhưng rất rõ ràng không có cách nào lập tức để người đi nhà xí. Cái này muốn làm sao thao tác? Vu Tuấn không có cách nào trả lời hắn vấn đề này. Đối ngay tại xếp hàng qua kiểm an nam du khách, đem một tia hạt mưa bỏ vào trong bụng của hắn. Mưa đến, rất nhanh nam du khách toàn thân một cái giật mình. Đại đội cũng không lo được đẩy. Lân cận tìm nhà cầu chui vào. Vu Tuấn vội vã theo vào, tại người kia tiến vào gian phòng trước đó, lại phóng xuất ra lôi châu đem hắn mê đi ngược lại. Sau đó cùng một chỗ mang vào gian phòng. Được rồi, hắn cho Khương Tử Yên phát một đầu tin tức. Rất nhanh hắn liền cảm thấy một tia linh lực từ sát vách nhẹ nhàng tới, bao phủ tại nam du khách trên mặt. 2 phút về sau, một chương từ linh lực tạo thành, ra mặt. Liền rắn chắc đính vào nam du khách nguyên bản trên mặt. Liền xem như hắn, chỉ cần không phải tận lực dùng cảm giác quét hình, đều rất khó phát hiện. Cái này dịch dung thuật cũng thực không tồi. Vu Tuấn không khỏi khen. Thế là hắn cũng từ thức hải bên trong điều ra nam du khách tấm thẻ. Khởi động dịch dung thuật. Trong nháy mắt, hắn liền lắc mình biến hóa. Biến thành nam du khách bộ dáng. Sau đó vịn Vu Tuấn đi ra toilet. Cùng Khương Tử Yên cùng một chỗ đem hắn mang ra đến bên ngoài trong xe. Tốt, các ngươi hiện tại có thể đi về. Vu Tuấn nói, cái này người an bài tốt, cho thêm chút bồi thường. Ta không thể đi chung với ngươi sao? Khương Tử Yên hỏi, hiện tại còn có thời gian, chúng ta có thể lại làm một cái. Không cần, Vu Tuấn vừa rồi nhìn thấy ngượng ngập đầu thành phố này lúc. Liền cảm giác đến một tia không ổn, bởi vì nó dựa vào biển cả. Nếu như đối phương từ đường biển vận chuyển rau quả, vậy đối Vu Tuấn đến nói phi thường không ổn. Tại biển rộng mênh mông bên trên, hắn nhưng không có trên đất bằng như thế lớn ưu thế. Khó mà phân tâm chiếu cố người khác. Các ngươi hiện tại hồi đi tìm Châu Hải. Vu Tuấn tiếp tục nói, bảo đảm hắn bắt những người kia an toàn. Càng quan trọng hơn là, muốn bảo đảm chính chúng ta người an toàn. Vậy được rồi, Khương Tử Yên không có kiên trì. Cùng Vu Tuấn cùng một chỗ hành động, nàng ngược lại bó tay bó chân. Gia hỏa này quá lợi hại, rất nhiều thời điểm đều không có nàng cơ hội xuất thủ. Nếu có cái gì phát hiện, tốt nhất đừng thiện tự hành động, chờ ta trở lại nói. Vu Tuấn nói từ trong túi lấy ra một viên hắc ngọc chiếc nhẫn. Cái này ngươi mang theo. Khương Tử Yên nháy nháy mắt. Đây không phải chiếc nhẫn sao? Cái này thời điểm đưa chiếc nhẫn là cái gì ý tứ? Thế là nàng lại lui về phía sau nửa bước. Có chút thấp thỏm nhìn xem Vu Tuấn. Nghĩ gì thế? Vu Tuấn nói. Cho ngươi mượn dùng. Sau đó nhớ kỹ trả lại cho ta. Hắn biết Khương Tử Yên kia đối thủ vòng tay bên trong linh lực không? Nhiều lắm. Cô nương này nếu là không có linh lực phụ trợ, cũng liền mạnh hơn người bình thường một chút xíu, càng không cách nào thi triển những cái kia thần kỳ kỹ năng. Hiện tại cho nàng một cái hắc ngọc chiếc nhẫn dự bị. Nơi này mặt linh lực sung túc, đầy đủ nàng dùng một ngày một đêm, mà lại chiếc nhẫn bên trong có hắn tinh thần lực. Nếu như Khương Tử Yên gặp được nguy hiểm, linh lực bên trong liền sẽ tự động hiện ra đến. Vì nàng sử dụng, Khương Tử Yên đem hắc ngọc chiếc nhẫn cầm tại trong tay. Trừ băng lãnh, nàng cũng không có cảm thấy cái này mai chiếc nhẫn có quá mức đặc thù địa phương. Bất quá nếu là Vu Tuấn cho nàng, nàng cảm thấy nói không chừng sẽ có chút tác dụng. Phương Hằng cùng Khương Tử Yên rời đi về sau, Vu Tuấn lúc này mới quay người lần nữa đi vào sân bay. Lúc này Đinh Nhất ngay tại làm thủ tục ghi danh, những cái kia vừa mới đưa đến thiên sư rau quả. Lúc này ngay tại hắn màu đen trong dương hành lý, xác định dương hành lý được đưa vào gửi vận chuyển chương trình. Vu Tuấn lúc này mới cùng Đinh Nhất tuần tự thông qua kiểm an đến phòng chờ máy bay. Ngồi nửa giờ sau rốt cục bắt đầu đăng ký, tìm tới chỗ ngồi của mình về sau. Vu Tuấn phóng xuất ra thiên sư năng lượng, đem toàn bộ máy bay cùng tất cả hành khách, nhân viên phi hành đoàn, đều từ đầu đến đuôi kiểm tra một lần, cũng xác nhận Đinh Nhất dương hành lý cũng ở trên máy bay. Lúc này mới bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, lần này đối thủ làm việc kín đáo, tâm ngoan thủ lạt, mà lại máy bay lại bay ở trên trời, so tại trong biển rộng nguy hiểm hệ số cao hơn. Hắn không được không cẩn thận một điểm, nếu là từ mấy ngàn mét không trung rơi xuống, hắn cũng không biết mình có thể hay không ngã chết. Chưa thử qua, ngay tại Vu Tuấn bọn hắn tại tỉnh thành truy tra manh mối lúc, Châu Hải lá trà trong tiệm như cũ lóe lên ánh đèn. Căn cứ Vu Tuấn an bài, hắn tìm đến trước kia đồng sự, cơ hồ điều dụng chỗ có quan hệ lưới. Đem Tây Lâm Thị cùng tỉnh thành lưỡng địa xã hội đại ca trong đêm toàn bộ mời đi cục cảnh sát bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Trải qua đột kích thẩm vấn, phát hiện đại bộ phận xã hội đại ca đều tham dự thiên sư rau quả thu thập cùng vận chuyển, mà lại vận chuyển tuyến đường cùng thủ pháp nhiều mặt, cũng không toàn bộ đặt ở tủ chứa đồ bên trong. Thế là hắn lập tức quyết định đi tỉnh thành. Đại sư mặc dù đuổi theo một đường đường đi cha, nhưng vạn nhất không có kết quả đâu. Lần này đối thủ quá giảo hoạt, không thể không phòng lấy điểm, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Một khi bỏ qua hôm nay, những này vận chuyển tuyến đường rất có thể sẽ bị toàn bộ chặt đứt. Rốt cuộc truy tra không đến, vậy bọn hắn hôm nay làm hết thảy cố gắng đều uổng phí. Lần này náo ra động tĩnh nhưng không nhỏ. Nếu không có Tôn Lăng hỗ trợ đè ép, khả năng chính là dư luận xôn xao. Ta muốn đi tỉnh thành một chuyến, Châu Hải đối tại nơi này trong một đêm Phạm Bành nói. Nếu không ngươi đi về trước đi. Phạm Bành lắc đầu, hắn biết chuyện lần này không thể coi thường. Đại sư chính là đang cần dùng người thời điểm, hắn làm sao có thể lâm trận lùi bước. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền quyết định muốn ra bản thân một phần lực. Ngay cả sư phụ lưu cho hắn bộ kia lão công cụ, hắn đều tùy thân mang theo. Hắn đều nhớ không rõ đã bao lâu chưa bao giờ dùng qua những công cụ này. Lần này vì vạn vô nhất thất, hắn quả quyết toàn bộ vác tại trên thân. Ta đi chung với ngươi. Ngươi đi có làm được cái gì? Châu Hải hỏi. Chúng ta là tại điều tra, cũng không phải nhìn phong thủy, không nên xem thường thầy phong thủy. Phạm Bành rất nói nghiêm túc, lại nói đi xem một chút lại không quan hệ. Kia tùy ngươi. Châu Hải cầm lấy trên kệ áo quần áo, chuẩn bị tự mình tiến về tỉnh thành. Lúc này Giang Kỳ bưng mấy bát nóng hôi hổi đậu đỏ canh đi ra. Thấy hai người muốn đi ra ngoài, liền mở miệng hỏi, ai? Ngươi nói các ngươi một ban đêm không ngủ, cái này thời điểm còn muốn đi chỗ nào? Đi tỉnh thành, Châu Hải nói, có một số việc ta muốn đích thân đi xem một chút. Không phải ta không yên lòng, không thể trời đã sáng lại đi sao? Cái này hơn nửa đêm. Giang Kỳ mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là buông xuống trong tay bát, giúp đỡ Châu Hải chỉnh lý quần áo. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguy hiểm không? Yên tâm đi. Châu Hải nhìn xem Giang Kỳ mặt, vừa cười vừa nói, ta đã cùng Tôn sư trưởng liên hệ tốt, đến tỉnh thành có hắn cùng một chỗ, còn có bộ đội người bảo hộ, có thể có cái gì nguy hiểm? Giang Kỳ lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, lại bắt đầu giúp hắn chỉnh lý cà vạt. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi trước kia hệ khăn quàng đỏ đều sẽ làm cho giống cà vạt giống nhau sao? Châu Hải nghe sững sờ. Ngươi làm sao biết đến? Chúng ta giống như không phải đồng học a. Giang Kỳ cười không có trả lời hắn vấn đề này, ngược lại thúc giục nói, tốt, đi sớm về sớm. Được, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói Châu Hải mở cửa, cùng Phạm Bành, Đại Hắc cùng một chỗ đi đến trống trải đường đi. Sau khi đi mấy bước, lại dừng lại bước chân, quay đầu hướng đứng tại cổng Giang Kỳ nói ra, cái này mấy ngày nếu như ngươi có rảnh, có thể đi nhìn xem khách sạn, hoặc là nhẫn kim cương, áo cưới loại hình. Phạm Bành, gia hỏa này là cố ý à? Mặc dù ta là độc thân cẩu, nhưng ta không ăn thức ăn cho chó. Đại Hắc, mặc dù ta là thật chó, nhưng ta cũng không ăn thức ăn cho chó. Mà lại cái này thời điểm ngươi nói cái này, liền không sợ thật về nhà kết hôn sao? Phi phi, Đại Cát Đại Lợi. Giang Kỳ nghe được hắn câu nói này, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, không khỏi trong lòng nổi lên một trận ấm áp. Hắn đây là tại hướng ta cầu hôn sao? Giang Kỳ chỉ cảm thấy hai mắt đỏ lên, hốc mắt ướt át. Đợi nhiều năm như vậy, nàng rốt cục đợi đến cái này một ngày a. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cảm giác tựa như đang nằm mơ. Không đúng, nào có giống như vậy cầu hôn. Hoa thơi đâu? Chiếc nhẫn đâu? Một gối quỳ xuống đâu? Không hổ là ta Giang Kỳ coi trọng nam nhân, cầu cái cưới đều như thế không giống bình thường. Nhưng khi nàng đột nhiên nhớ lại, lúc này phải cùng Châu Hải ôm một chút lúc, Châu Hải xe đã biến mất tại phố dài cuối cùng, chỉ để lại hai điểm mơ hồ đen sau, chờ trở về lại tính sổ với ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.